nữ chính mau học hành đi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài có vẻ khó nhìn, nhưng ai có thể tưởng tượng được, bên trong đó có phòng thí nghiệm trọng điểm của quốc gia chứ ảo quang của đàn anh Ngô. Âu Dương Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, nhất thời bí từ một chút. Ít nhất 6m8, cô ấy hít sâu, lại hít sâu. Bé tiểu tịch bảo bối, trước đó cậu thật khách khí rồi. Cái gì mà có chút dữ chứ? Đây là hào hùng phá trời mà. Tớ đứng trước anh ấy, còn khẩn trương hơn so với giảng viên giải phẫu siêu dữ dằn kia nữa. Lúc anh ấy hỏi tớ một câu, chân tớ mềm nhũn ra luôn. Âu Dương Nguyệt còn đang sợ hãi bổ sung một câu. Con người đàn anh Ngô khá tốt. Tần Tịch nói, hôm qua gần tới lúc cơm chiều, tớ mới đem luận án của tụi mình lại, hôm nay anh ấy đã phê bình cẩn thận kỹ càng như vậy rồi. Tần Tịch vừa nói, vừa đưa luận án trong tay mình cho Âu Dương Nguyệt các cô ấy xem. Đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, vẫn là viết tay nữa. Còn tự mình giúp tụi mình tìm nhiều tài liệu như vậy. Vâng, đàn anh là người tốt, Âu Dương Nguyệt nói, nhưng cũng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tớ luôn. Cô ấy có chút phiền muộn. Tớ bị khí chất mạnh mẽ lại lạnh lùng của anh ấy áp chế, thế mà hoàn toàn bỏ qua bề ngoài anh ấy. Khó trách đàn anh độc thân nhiều năm như vậy, Âu Dương Nguyệt nói, ai dám tìm một người như vậy làm bạn trai chứ? Tuy tớ là người viện lâm sàng, nhưng mà tớ cũng muốn nói. So với anh ấy, hiển nhiên thầy Tạ Liên Thành vẫn mê hoặc lòng người hơn. Tần Tịch không tiếp lời, Tạ Liên Thành rất tốt hả? Cô không thấy thế, có lẽ, chỉ có đối với Tô Nhiễm. Tạ Liên Thành mới có thể coi là tốt. Thấy Âu Dương Nguyệt còn muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, Tần Tịch hiếm khi ngắt lời cô, nói sang chuyện khác. Ai tốt cũng không có liên quan gì với tụi mình hết. Bây giờ, việc phải làm là, cô quơ quơ điện thoại, tớ vừa mới nhìn, file văn kiện được nén đàn anh Ngô gửi còn dài hơn 700 mét, tụi mình phải xem xong trong 3 ngày, sau đó chỉnh sửa luận án cho tốt rồi đi tìm anh ấy. Tần Tịch nói, đi ăn cơm. Sau đó về ký túc xá đi. Thời gian 2 ngày sau, các cô ngoại trừ thời gian đi học, ngay cả khi đi ăn cơm, đi WC cũng không ngừng xem tài liệu. Tài liệu Ngô Hy Ngạn tìm được rất đầy đủ, nhưng cũng rất khó hiểu. Có đôi khi Tần Tịch các cô muốn xem hiểu một chương, cần phải tra một đống lớn tài liệu, cho nên tiến độ coi như chậm chạp. Cũng may có lẽ Ngô Hy Ngạn cũng đã suy xét tới vấn đề này, đều đưa tài liệu tiếng Trung. Nếu là tiếng Anh, có thể là 3 ngày các cô thật sự không xem hết nổi. Cho dù 4 người hợp tác phân công, cũng phải đến giữa trưa thứ 5 mới xem xong tài liệu có được. Cuối cùng cũng thu phục được, Âu Dương Nguyệt duỗi thẳng tay chân, ngồi trên ghế ký túc xá như sắp chết. Chiều này chỉ có 2 tiết, mà lại là tiết tư tưởng chính trị. Vì vậy các cô cũng không ngủ trưa, dù sao thì so với bài chuyên ngành, tư tưởng chính trị nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Buổi tối về sửa luận án đi, Tần Tịch cũng duỗi eo. Đi thôi, đi học đi. Tớ không đi, Âu Dương Nguyệt kiên định bò lên giường. Tớ muốn ngủ bù 2 tiếng, tớ muốn chết. Tớ cũng, Kiều Sơ Hạ cũng bò lên theo, nằm liệt bất động trên giường. Lăng Tử, còn cậu? Tần Tịch quay đầu nhìn về phía Đường Lăng. Tớ và cậu đi thôi. Lúc các cô ra cửa còn sớm, còn cách giờ vô học nửa tiếng. Vì vậy Tần Tịch và Đường Lăng đi nhà ăn mua ly cà phê trước, sau đó lại đi về hướng khu dạy học. Các cô đi đến bên ngoài khu dạy học chiều nay, nhìn một vài học sinh đứng bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vài bảo vệ đứng giữ lối vào, ngăn mọi người lại. Hiện tại trong phòng học có nhân viên công tác đang thực nghiệm dụng cụ học tập thông minh mới, phiền mọi người chờ 10 phút rồi lại về phòng học, tránh có nguy hiểm gì. Tần Tịch nhìn thời gian, còn 20 phút nữa mới vô học. Bên ngoài khu dạy học học sinh không nhiều, cô và Đường Lăng đi đến bồn hoa bên cạnh. Vừa hay uống xong cà phê rồi vào. 5 phút sau, trong khu dạy học đi ra mười mấy người. Đi đầu là 2 người đàn ông dáng người cao to. Bên trái là đúng là hiệu trưởng đại học A, tới tuổi 50. Hiệu trưởng cũng tự mình tới tham dự thực nghiệm à, Tần Tịch vừa uống cà phê, vừa nghĩ. Bên cạnh hiệu trưởng đại học A, cũng là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Tần Tịch cảm thấy nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận ra. Bọn họ đi vào lối vào khu dạy học. Cùng dừng bước, vừa cười nói, vừa nhìn ra phía sau. Giống như đang đợi người nào. Tần Tịch đoán chừng các cô sắp được đi vào, một ngụm uống hết phần cà phê còn lại, đến thùng rác vứt cái ly không. Cô mới vừa về bên cạnh Đường Lăng, đối phương đã kéo ống tay áo cô. Lạc Phỉ à, Đường Lăng hạ giọng, nói có chút không chắc chắn. Tần Tịch nhìn theo ánh mắt cô ấy, khu dạy học, một thanh niên mặc âu phục đen từ từ đi tới. So với buổi sáng thứ bảy ở khách sạn, hôm nay Lạc Phỉ càng nghiêm túc hơn một chút. Tây trang may vừa người, áo sơ mi đen, đường nét gương mặt hoàn mỹ, ánh mắt thâm thúy. Trên mặt anh ta vẫn có ít tươi cười, hình như đang chuyên chú nghe trợ lý bên cạnh báo cáo. Lạc Phỉ vừa đi ra, hiệu trưởng Đại học A và một người đàn ông trung niên, hai người mỉm cười đi về phía anh ta. Lúc Tần Tịch đi qua xem, ba người đã đứng chung một chỗ. Lạc Phỉ nói đơn giản hai ba câu, cách hơi xa, Tần Tịch không nghe được đối phương nói cái gì. Cô thở sâu, chậm rãi thu hồi tầm mắt, Tiểu Tịch, bên tai, truyền đến giọng nói quan tâm của Đường Lăng. Không ngủ chưa, nên vẫn có chút mệt thôi. Tần Tịch hơi mỉm cười với bản thân luôn lo lắng cho mình. Chờ lên lớp xong, vẫn nên về ngủ một tiếng. Cô không nhìn thấy, lúc mình thu hồi tầm mắt, Lạc Phỉ đang nói chuyện với hiệu trưởng Đại học A, ánh mắt lướt qua đám người, dừng lại đúng trên người cô. Cách Trương.